Chương 2943, Chúa cứu thế. Phương thần thanh âm, cuồn cuộn truyền đến, giống như tử thần tại tuyên án đồng dạng, toàn bộ hắc trạch hỗn độn vì đó rung động. Là hắn, là phương thần. Nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng hắc trạch hỗn độn đám người, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Nội tâm của bọn hắn bên trong, tràn đầy kinh đào hải lãng. Không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này, phương thần có thể kịp thời trở về. Tuyệt vọng nội tâm, lại lần nữa dấy lên hy vọng nở rễ. Phương thần, hắn trở về. Một nháy mắt, toàn bộ hắc trạch hỗn độn, mỗi một hẻo lánh, đều đang hoan hô lấy phương thần danh tự. Bọn hắn đem tất cả hy vọng nở rễ, đều ký thác vào phương thần trên thân. Có lẽ, phương thần có thể trở thành bọn hắn hắc trạch hỗn độn chúa cứu thế, cứu vãn bọn hắn tại trong nước sôi lửa bỏng. Thi ma tộc thủ lĩnh diện mục dữ tợn, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, con người đen nhánh bên trong, lóe ra u ám hỏa quang, toàn thân tản ra cực mạnh ăn mòn khí tức. Ngươi là ai dám phá hư chúng ta thi ma tộc chuyện tốt? Trong âm thanh của hắn, ẩn chứa cực độ cuồng vọng tự tin, cùng sát ý lạnh như băng. Hắn thấy, thi ma tộc đã hoàn toàn xâm chiếm hắc trạch hỗn độn, bực này man hoàng chi địa, căn bản không có khả năng xuất hiện một cái cùng thi ma tộc chống lại cường giả. Người giết các ngươi. Phương thần thanh âm lại lần nữa rơi xuống, hắn vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới thi ma tộc trên không. Nhân loại ngu xuẩn, dám can đảm khiêu khích thi ma tộc, ngươi cũng đã biết hạ chẳng là cái gì. Thi ma tộc thủ lĩnh cười lạnh nói, vung tay lên, lập tức hạo đãng lực lượng, phát ra. Giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, trên chiến trường sở hữu thi ma tộc, hướng phía phương thần chen chúc mà tới. Xoạt, phương thần mở mắt ra, đạm mạc nhìn xem vọt tới thi ma tộc. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bàn tay hắn vung lên, mênh mông trận đạo khí tức tràn ngập, đem toàn bộ hắc trạch hỗn độn đám người bao phủ tại trong đó. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cứu bọn hắn sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Thi ma tộc thủ lĩnh một mực tại trào phúng phương thần, hắn phảng phất đã thấy cái sau bị bọn hắn thi ma tộc chém giết tràng cảnh. Âm âm trùng trùng điệp điệp thi ma tộc đại quân đến gần thời điểm, phương thần chậm chạp giơ bàn tay lên. Quanh thân kiếm khí hoa văn lấp lóe, một tia khí tức quỷ dị tràn ngập ra. Cẩn thận! Hắc trạch hỗn độn vô số cường giả chôn ở trong trận pháp, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nhưng mà một màn kế tiếp triệt để chấn động nội tâm của bọn hắn. Chỉ thấy phương thần bàn tay bỗng nhiên ép xuống, cuồng bạo đến cực hạn lực lượng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hắc trạch hỗn độn phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, hư không vỡ vụn, thời gian đình chỉ. Phóng tới phương thần những cái kia thi ma tộc, im bặt mà dừng. Ầm xông lên phía trước nhất thi ma tộc, bởi vì bị lực lượng cường đại xung kích, thân thể ầm ầm vỡ vụn. Thấy thế, thi ma tộc thủ lĩnh đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ gào thét, người muốn chết. Hắn thả người nhảy lên, phóng tới phương thần. Nhưng mà, thực lực của hắn quá yếu. Phương thần đã là tôn thần trình độ cường giả, mà lúc này những này thi ma tộc, nhiều nhất cũng bất quá là một chút cổ thần mà thôi. Phương thần trên thân, tản ra lao nhanh sắc ý, hắn đại thủ hạ áp, kinh khủng hỗn độn kiếm thể chi lực, phát ra. Giang giác đại thủ những nơi đi qua, không gian vỡ nát, không có một cái nào thi ma tộc có thể ngăn cản. Đông làm đại thủ đè ầm ầm ở đại địa bên trên thời điểm, rất nhiều thi ma tộc tộc nhân, toàn bộ hóa thành cho tàn. Ngươi đến cùng là ai chỉ để lại thi ma tộc thủ lĩnh, nội tâm kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Chẳng lẽ giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được không thích hợp. Ngươi đến từ thái cổ hỗn độn, đáng tiếc, hắn còn chưa nói xong, tựu bị phương thần một trường đánh giết. Hô hô hô, trong không khí, tràn ngập lạnh thấu xương sát ý, thi ma tộc khí tức, tùy phong phiêu tán. Trên mặt đất, không nhìn hài cốt, chứng minh nơi này kinh lịch một hồi đại chiến kinh thiên. Thắng lợi sao? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, có người tự lẩm bẩm hỏi. Ngay sau đó, như sấm sét tiếng ồ lên, vang vọng chân trời. Trời ạ! Ta thấy được cái gì thần tích, tuyệt đối là thần tích, ta thế mà thấy được thần tích. Lực lượng một người, miểu sát thi ma tộc, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực? Hắc trạch hỗn độn bên trong, vô số võ giả, nội tâm chấn động, truyền ra kinh đảo hải lãng thanh âm. Mà tại đại trận bên trong những cái kia vết thương chẳng chỉ hắc trạch hỗn độn cao tầng cường giả, mở to hai mắt nhìn, trận mắt líu lưới. Một lúc lâu sau, bọn hắn cảm khái. Hắn vẫn như cũ là hắn, chưa từng cải biến. Lúc trước, phương thần chấm dứt mạnh thực lực, chấn áp thiên tôn hải, đồng thời đem bọn hắn hắc trạch hỗn độn thu phục. Mà, đã cách nhiều năm, Hắc Trạch hỗn độn tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Cũng là hắn, hoành không xuất thế, một người một trưởng, cứu Hắc Trạch hỗn độn tại trong nước lửa. Giờ phút này, tất cả Hắc Trạch hỗn độn người, đối Phương Thần mang ơn. Nếu nói trước đây, bọn hắn đối Phương Thần trấn áp Hắc Trạch hỗn độn còn có điều bất mãn, như vậy giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn đã hoàn toàn công nhận Phương Thần, tôn Phương Thần làm chủ. Ông Phương Thần náo hải một trận, bàng bạc lực lượng, điên cuồng chui vào hắn nguyên thần bên trong. Hắn nguyên thần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Đây là sửng sốt một chút, toàn tức có chút kinh ngạc. Đây là tín ngưỡng chi lực, Hắc Trạch hỗn độn tín ngưỡng chi lực. Phương Thần trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Đại nhân, ngươi là chúng ta Hắc Trạch hỗn độn ân nhân. Có người tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Phương Thần phất tay, thi ma tộc giết hại Hắc Trạch hỗn độn cùng cổ thánh hỗn độn, thiên lý nan dung. Mắt hạ Hắc Trạch trong hỗn độn thi ma tộc, đã bị ta giải quyết, các ngươi nhanh chóng bắt đầu trùng kiến Hắc Trạch hỗn độn. Dứt lời, Phương Thần quay người rời đi. Vô số người đưa mắt nhìn Phương Thần rời đi, từng đạo tín ngưỡng chi lực, trong hư không hội tụ, cuối cùng bị Phương Thần hấp thu. Giải quyết Hắc Trạch hỗn độn thi ma tộc về sau, Phương Thần tâm tình càng thêm nặng nề. Càng là tiếp xúc thi ma tộc, hắn càng là cảm giác, chuyện này không tầm thường, chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lại một lần nữa đi vào Thiên Tôn Hải, Phương Thần rất nhanh liền cảm ứng được phong cấm chỗ. Loại này phong cấm, xuất từ thái cổ hỗn độn. Phương Thần nhíu mày, thấp giọng nói. Chẳng lẽ thi ma tộc phía sau, có thái cổ hỗn độn cường giả chỗ dựa sao? Hoặc là nói, thi ma tộc bản thân lì hệ nờ la dấu ở thái cổ hỗn độn một phương thế lực? Phương Thần trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn chỉ có thể khẩn cầu, cổ thánh hỗn độn thân nhân bằng hữu, bình an vô sự. Hy vọng ở dê các ngươi không muốn làm cái gì quá mức tàn nhẫn sự tình, nếu không. Phương Thần trong mắt lóe lên một tia hàn quang, toàn tức hai tay chạm đến phong cấm bên trên, có chút nhắm mắt lại. Cổ thánh hỗn độn, chứa nở dê lão hội thành viên, thậm chí đương thời đại tộc cổ thần, đều bị vây ở mây trắng trong cung điện. Mà toàn bộ cổ thánh hỗn độn cu nở dê hoàn toàn bị phong tỏa. Mây trắng trước cung điện mới, hai cái toàn thân bị khí tức tà ác bao phủ thi ma tộc, ngồi xếp bằng, tựa hồ tại trấn thủ mây trắng cung điện. Đại ca, ta có chút không rõ, vì sao Hoàng không trực tiếp xuất thủ đem mây trắng cung điện phá hủy? Đâu trong đó một cái thi ma tộc, không hiểu hỏi. Một cái khác thi ma tộc trầm ngâm nói, Hoàng thương thế còn chưa có khỏi hẳn, cảnh giới rơi xuống đến cổ thần trình độ, mà mây trắng này cung điện chính là cổ thánh hỗn độn thánh địa, nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ tiêu hao Hoàng lực lượng. Mục đích chủ yếu của chúng ta là vì tìm kiếm món đồ kia, chờ đạt được về sau, trực tiếp phá hủy cổ thánh hỗn độn là được. Nghe vậy, lúc trước hỏi thăm thi ma tộc, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cũng không biết Hoàng tiến hành thế nào, tìm được chưa? Những năm này Hoàng một mực tại tinh hà vũ trụ bên trong tìm kiếm, tựa hồ đã có chút mặt mày. Thi ma tộc nói, yên tâm đi, ta biết người đang lo lắng cái gì, thái cổ hỗn độn căn bản sẽ không biết rõ tình huống nơi này, quét sạch dựa vào cổ thánh hỗn độn, không có người nào là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần tìm được món đồ kia, tiểu không cần cố kỵ. Nói đến đây, cái này thi ma tộc đột nhiên nghĩ đến Hắc Trạch hỗn độn. Cũng không biết lão long thế nào, có hay không đem Hắc Trạch hỗn độn hủy diệt. Nói hắn Hắc Trạch hỗn độn, lúc trước hỏi thăm cái kia thi ma tộc, nhếch miệng nói, cũng không biết Hoàng là thế nào nghĩ, thế mà để lão long đi hủy diệt Hắc Trạch hỗn độn. Lần này tốt, lão long hấp thu Hắc Trạch hỗn độn bản nguyên chi lực, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, đến lúc đó khẳng định sẽ ở trước mặt chúng ta đắc ý tốt, ta biết ngươi không có cam lòng. Chờ sự tình kết thúc, ta cùng ngươi đi tìm mấy cái hỗn độn hư không, để ngươi hấp thu bản nguyên chi lực. Nghe vậy, cái này thi ma tộc trên mặt nở một nụ cười.